Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello tác giả Jin Long Hang. Jin ơi, hai anh em tiện thể rảnh thì check cái số view cho dùm anh nha, tại vì nói thật là anh nhiều video anh không, anh mới lại anh hơi bận đó. Hai anh em check xong báo dùm anh nha. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, chân thành xin lỗi các bạn bởi vì muộn một chút, mình có khách một chút xíu, hơi muộn một tí, các bạn thông cảm. Một lần nữa xin mến chào anh em của YouTube, mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị của một tác giả mới, tác giả Phạm Minh Hải. Link YouTube của Phạm Minh Hải mình đã dán ở phần mô tả của video. Đáng lẽ ra thì mình sẽ tag được Hải, nhưng mà không biết hôm nay YouTube mấy hôm nay nó bị lỗi làm sao, không có tag được, tag không có nổi. Thế nên là anh em thông cảm, có thể truy cập trực tiếp vào cái link YouTube của tác giả mình đã dán ở phần mô tả của livestream bên fanpage để tương tác với tác giả, ủng hộ và chia sẻ các tác phẩm của tác giả Phạm Minh Hải tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ cho A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, tag tên những đứa sợ ma mà hay nghe chuyện ma vô đây để hù nó chơi. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị. Còn Nước Lên của tác giả Phạm Minh Hải. Ngón đan vào nhau rồi viết chữ nhập mộ bằng Hán Nôm về phía nấm mộ mới tinh, còn chưa kịp đắp kín bốn phía, mồm miệng lẩm bẩm cái gì mà tôi nghe còn chả rõ. Thò tay vào lấy trong túi ra cái gì giống như một viên sỏi, anh ấn một viên lên đầu mộ nơi cô nằm. Xong xuôi đâu đó, anh bảo Long đưa cho anh cái thừng mới tinh quấn thành hình số 8 đặt trên nóc mộ với 11 cái đinh sắt ghim chặt vào các phần của dây thừng. Anh vẫy tôi lại gần hỏi nhỏ: "Này, mày có biết người nhà cô bé này không?" Dạ không anh. "Nếu như biết người nhà hoặc là có người nhà đến nhận thì bảo để bố đẻ hoặc là anh trai cô ấy bẻ gỡ từng cái đinh ra một." "Nhưng mà anh ơi, làm sao mà phải như vậy?" "Mày cứ nhớ lời tôi làm, nói đúng như vậy đi, không làm đúng hậu quả khó lường lắm." Tôi lúng túng gật đầu cái dục, xong quay sang dọn dẹp cùng mọi người. Khi tôi ngoảnh mặt lên kiếm thì anh đã lên xe đi mất từ bao giờ. Thật ra người này chỉ là một người qua đường, mà không hiểu lý do làm sao anh ở lại giúp tận tình. Dù sao tôi cũng thầm cảm ơn anh đã giúp cô bé xấu số như vậy. Một cô bé xấu số đã chết tại đây. Làng quê của tôi thật sự là yên bình đến tận ngày hôm nay, chắc là nhờ vào cái phong thủy tốt của cái xứ này. Ngôi làng đã hàng trăm năm tuổi, mà thật ra tôi cũng chả biết nó có từ bao giờ. Làng tôi nằm trên đỉnh đồi cao nhất của xã, ở đầu làng hướng chính bắc, cuối làng chếch chếch hướng tây nam. Nghe mấy cụ cao niên nói rằng làng tôi được mở từ thời vua Lý Thái Tổ. Làng nổi tiếng là có nhiều anh tài thi ca nhạc họa, bác sĩ giáo sư. Cũng là vì khi xưa, cụ cao tổ lập làng là một người vô cùng am hiểu về phong thủy, chọn vị trí dựng làng ở cái nơi đầu rồng, hàm phượng, sinh khí tràn trề. Khi tôi sinh ra và lớn lên, nó vốn đã có cây đa, giếng nước cùng với bờ sông trải dài, là nơi tôi có hàng trăm nghìn kỷ niệm đẹp. Nơi ấy thở còn nên thiếu là những năm kinh tế đổi mới, nhà tôi được cấp cho một con bò để xóa đói, giảm nghèo. Thế nên ngoài việc học, tôi còn có thêm cả công việc mới là chăn bò. Đi chăn bò thì nghe có vẻ vất vả đấy, nhưng thật ra nó sướng lắm. Chăn bò, cắt cỏ, câu cá. Có những ngày nắng sôi máu, nhảy ra bờ đất, chỗ cây sông để tắm sông. Ấy vậy mà bây giờ ao ước còn chả được, bởi vì sông của quê tôi bây giờ bị đám cát tặc nó lộng hành, nạo vét hút hết, bờ sâu thăm thẳm. Ở mép thì bị đào bới, lật lên từng vết cắt, nhanh và mạnh như là cắt bánh gato vậy. Thế nhưng mà nhà chức trách cũng chả thể làm gì được, ngoài việc khoanh tay đứng nhìn. Hoặc hoặc là lương tâm của họ có khi bị đồng tiền làm mờ mắt. Thế giới bờ sông yên bình ấy trở thành cái nơi tang thương nhất làng. 10 năm về trước, trong một buổi chiều hè gió hiu hiu ở bên bờ sông cao vút, nước đục ngầu, mưa trắng xóa, nước lũ đã lên. Lũ lên đồng nghĩa với việc đám trẻ chúng tôi tha hồ mà bắt cá đồng, nhảy bờ đất bì bõm, bơi trong dòng nước lũ như là một thử thách cho cái đám trẻ trâu, xem thằng nào bơi khỏe. Tôi nổi tiếng là một con rái cá ở trong đám trẻ trâu, thế nhưng nhìn con nước đang dâng cao, tôi cũng có đôi chút chùn chân. Thôi thì trẻ con mà, 16 tuổi, sĩ diện cao, kiêu hãnh đến đỉnh điểm. Ôm một cái, tôi nhảy thật sâu, né dòng nước xoáy. Đến khi ngẩng đầu lên, đám bạn chỉ còn thấy tôi ở nửa một dòng sông, bởi vì mọi khi tôi lặn một cái đã gần hết sông rồi. Theo sau là Cường, Chiến, Hoàng, Đại và Kiên. Ông bác lớn tuổi nhất trong cái đám chăn trâu đứng phát dậy. Khi ông thấy có cái gì bất thường, ông hét: Hoàng, thằng Hoàng đâu? Chúng mày quay lại ngay không chết cả đám bây giờ. Tôi thấy dần dần tóc gáy khi tưởng tượng đến con thủy quái dại đỏ mà mấy ông hay kể lể để dọa đám trẻ trâu. Chỉ còn 5 thằng mà rõ ràng khi nhảy là 6. Tôi quay đầu tức tốc đạp chân hết cỡ, toay khua túi bụi. Thế nhưng hỏng rồi. Tôi cảm giác như có một thế lực nào đó đang túm đôi chân của tôi thẳng đờ, không thể cử động. Không biết làm thế nào, tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng: Cứu cháu với, cứu cháu với. Bơi thêm được một đoạn, chắc chỉ còn cách bờ độ 10 mét, tôi bắt đầu đuối dần, tay cũng chẳng còn sức để mà bơi. Nước ập vào mặt, nước bắn tung tóe. Tôi mở to miệng để ngớp nước, cố kiếm lấy những giọt không khí cuối cùng. Trong đầu lờ mờ hiện lên hình ảnh cái bát nhang, nghĩ có lẽ mình sắp đi. Mắt của tôi tối sầm lại, nhắm lại dần, nhắm dần lại. Mọi người trên bờ chi hô nhau toán loạn đến nửa tiếng đồng hồ, rồi mới lặn xuống vớt tôi và thằng Hoàng lên bờ. Mọi người vác hai đứa chạy thật nhanh, vừa chạy vừa có người vỗ bôm bốp vào lưng để ọc nước trong người ra, cho nó thông phổi, kịp lúc hô hấp. Vài phút sau thì tôi tỉnh, mắt vẫn đỏ ngầu ngầu vì suýt ngạt thở mà chết. Tôi nhìn sang, ở bên cạnh, thằng Hoàng mắt nhắm nghiền, mặt xanh lè lè. Mẹ tôi ôm tôi khóc nức khóc nở. Tôi với tay đập thằng Hoàng một cái, rồi cười cười: Số của tao với mày vẫn may lắm nhờ. Mẹ thằng Hoàng đang khóc, bà ấy lườm tôi một cái sâu, mà đến tận bây giờ tôi vẫn không quên cái ánh mắt sắc lẹm ấy. Thằng Hoàng không may mắn được như tôi, nó đã tắt thở từ bao giờ. Còn đang bàng hoàng khi thấy thằng bạn cùng tuổi chết ngắc ngay trước mắt, thì ông cụ Kính, ông chống gậy đến bên cạnh thằng Hoàng, bảo mọi người: Cởi hết quần áo hai đứa ra ông xem. Mọi người vội vàng cởi bỏ quần đùi và áo cọc tay của chúng tôi ra. Đúng như ông cụ nghĩ, nó chưa chết đâu, chúng nó bị bịt mắt. Rồi bịt mắt mọi người để mang hai thằng nó đi đấy. Đây này, hai thằng, thằng nào cũng bị lôi đây này. Tôi tá hỏa nhìn vào vai, vào chân thằng Hoàng, thì phát hiện ở trên vai của nó có vết gì đó y hệt như hai bàn tay to nắm chặt lấy, kiểu như là cả vết cào cấu vào da thịt. Tôi cũng bị bốn bàn tay in hẳn như nó. Mau mau lấy củi đốt, mang nhang mấy rượu ra đây. Thằng Bống, về nhà cụ lấy cái kiếm đồng ra cho cụ nhanh, không qua giờ là mất mạng thật đấy. Mọi người nhanh tay nhanh chân chạy đi, rồi mang đến đồng mọi thứ như là cụ Kính nói. Ông cụ bắt đầu lẩm bẩm cái gì trong miệng, mãi sau này tôi mới biết ấy là bùa chú. Lật ngửa thằng Hoàng ra, đôi mắt của nó vẫn nhắm nghiền. Cụ nhanh tay rút trong túi ra một tờ giấy vàng, miệng lẩm bẩm kẹp ở ngón giữa và ngón trỏ, viết lên cái chữ gì tượng hình mà chả ai hiểu. Xong, cụ vo tròn ấn vào hậu môn của nó. Cụ đốt ba que nhang khấn vái, ném thẳng vào mặt thằng Hoàng. Ba que nhang cháy lên bùng bùng, cho đến khi cháy được một nửa thì một trong ba que nhang vụt tắt. Cụ cau mày quát to: Bày tưởng bày muốn mang con cháu họ Đinh nhà tao đi mà được à? Ngay trước đền tam vị thánh nữ mà bay dám làm sằng làm quậy với tao à? Có tin tao nhốt bay vào ngục cho vạn kiếp làm quỷ không? Dứt lời, ông cụ vung một thanh kiếm chém thẳng vào tay thằng Hoàng. Dù đó là thanh kiếm bằng những đồng xu bện bằng chỉ mà thành, thế nhưng mà chém vào tay thằng Hoàng, tại sao lại chảy máu? Ông cụ lại thắp ba nén nhang, lần này là cắm ở ven bờ sông, rồi quay lại nói to: nơi đây không phải là chốn để bay nương thân ẩn náu rình dập lôi con cháu làng tao đi. Có giỏi thì đi nơi khác lôi một cái xác về đây, tao sẽ cho bay thoát khỏi cái kiếp ma da lạnh lẽo ướt át. Nói đoạn, thằng Hoàng bắt đầu tự nhiên có hơi thở, da của nó bắt đầu dần có sắc trở lại. Cả làng vỗ tay bôm bốp ăn mừng, như thể chẳng có gì vui hơn ngày hôm nay. Thế nhưng cũng từ đó, cái thói quen tắm sông của chúng tôi cứ bớt dần. Hình ảnh đôi bàn tay in hẳn lên trên vai làm cho tôi ớn lạnh. Nỗi sợ sông nước của tôi càng thêm tin vào một cái thứ gì vô hình có thể chi phối được rất nhiều người, mà ngay cả cụ Kính cũng phải rất cao tay mới cứu được thằng Hoàng. Chỉ có duy nhất một điều làm tôi lo lắng cho đến tận bây giờ, dù đã lớn và có gia đình, đó chính là câu nói cuối cùng của cụ: nó đã làm được. Xác chết của một cô gái 16-17 dạt vào sông, đúng cái nơi mà năm xưa cụ Kính cứu chúng tôi. Ở dưới bờ sông, nơi đền thờ Tam Vị Thánh Nữ, chỉ có một bộ quần áo trên người, không có địa chỉ, không ai nhận dạng. Điều gì đến cũng đến, lời hứa năm xưa của cụ làm cho nó hào hứng. Đến độ gần 10 năm trời, nó vẫn lẩn khuất ở quanh đâu đấy trên dòng sông quê tôi, để đợi mang được xác của một người con gái xứ lạ đến đây, đến với làng tôi, đến để được siêu thoát. Kỳ lạ, đến 3 ngày không có ai đến nhận người thân, dù người làng đã loan tin thông báo đến 5 huyện, bởi vì con sông này chảy qua địa phận 12 xã, 5 huyện. Trời mùa hè nắng nóng oi bức đến khổ sở, khi còn ở trong nhà, nói gì đến cái việc đi ra ngoài chảy chảy ngoài bãi. 3 ngày cũng đủ để xác cô bé xấu số kia bắt đầu bốc mùi, phân hủy. Âu nó cũng là chuyện bình thường ở những cái xác chết. Đằng này thế nào mà cái xác nó cũng không phân hủy, quanh quan tài cũng không có lấy một con ruồi. Điều này làm cho người ta quan tâm, lạ lùng. Thế nhưng rồi các vị ban ngành ở trong làng cũng đưa ra quyết định tạm chôn cái xác vào một góc của nghĩa trang, để đến có người đến nhận thì tính sau. Hôm ấy tôi có nhớ là đi xem dự báo thời tiết nói ngày hôm nay nắng to. Khi đó tôi cũng có tên tuổi trong làng, bởi vì nhờ vào thuật phong thủy tử vi, sau bao nhiêu năm đọc sách rèn luyện, bấm ngày xem giờ đẹp, xong mới nhờ mọi người đem cái quan tài của cô gái xấu số ra nghĩa trang an táng. Bắt đầu khởi hành, có một anh mặc cái áo nâu đi xe máy chạy qua, tự nhiên anh dừng lại. Anh nói với tôi: này, anh là chủ lễ an táng à? Vâng, chúng tôi có lẽ là có nợ với cô gái xấu số này, cho nên mấy ngày trước khi cô chết oan dưới dòng nước kia, chúng tôi vớt xác cô lên. Đến bây giờ là ngày thứ 3 rồi mà không thấy người thân đến nhận. Có lẽ cô ấy ở một nơi xa lắm, cho nên người làng quyết định tự đưa cô ấy ra nghĩa trang của làng. Chúng tôi xin một suất đất cho cô an nghỉ cho đến khi cha mẹ và người nhà đến nhận. Anh nọ cau mày một chút rồi nói: chết giờ đã không đẹp, oán khí ngút trời thế kia mà anh lại đem chôn vào giờ thân. Anh không biết là cô ấy tuổi dần à? Ngớ người trước câu nói của người lạ, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Những ánh mắt nhìn tôi nghi ngại làm cho chúng tôi cũng thấy bồn chồn theo. Vì được mọi người tin tưởng, thế nhưng vì lại quá tự tin, tôi không tuân theo phép mà tự ý làm. Nhìn tôi luống cuống, người kia nói nhỏ: tôi vừa đi qua đình làng, có vị ra chặn xe tôi nói anh làm lễ an táng cho cô gái này mà không hỏi ý kiến thành hoàng, bảo tôi ra nói với anh. Sau cái lễ này, làng sẽ có nhiều tang lễ chết trẻ như vậy, cho nên bảo anh cẩn thận khi nhập quan. Từ nay đến khi nhập quan xong, tôi giúp anh một tay. Nghe đến đây đầu óc của tôi tối sầm lại. Có lẽ như vậy là vì tôi quá vội vàng mà quên mất nghi thức quan trọng nhất. Đến 7 giờ 15 phút chiều nay mới được hạ huyệt. Anh nói dùm người trong hội sắm dùm tôi đồ lễ. Lễ lại tôi không giúp anh được. Cứ như vậy đi, nghe chưa? Tôi dường như cứ gặp được thầy, răm rắp làm theo lời người nọ nói. Đúng 7 giờ tối chúng tôi có mặt ở nghĩa trang, thắp đèn nến, xin phép miếu xong, đưa xe tang vào. Trời bắt đầu đổ mưa to. Ấy, cơn mưa hối hả. Mưa đến nỗi chúng tôi phải dùng xô nhựa để múc nước ở trong huyệt ra mới hạ được quan tài xuống. Bởi vì chúng tôi sợ cô gái chết đuối nay xuống mồ còn chả được khô ráo, nghĩ cũng tội. Đúng lúc chúng tôi khiêng chiếc quan tài ra khỏi xe tang thì một tiếng sét đinh tai nhức óc. Tia sét đánh thẳng xuống chỗ cây sữa trắng ngay đầu nghĩa trang, làm cho cây sữa cổ thụ to đến ba người ôm không xoẻ bị chẻ ra làm đôi. Chiếc quan tài đặt ngay ngắn quanh miệng hố đen ngòm ngòm. Cũng là lúc tiếng sét thứ hai vang lên, mấy anh em ai nấy cũng sợ hãi, bởi vì lần đầu tiên mang người đi hạ huyệt mà lại có hiện tượng lạ đến như vậy. Cảm giác như là ông trời ấy, ông thương xót cho cô gái này, hay là đây là một lời cảnh báo cho cái bi kịch nào đó sắp xảy ra nơi làng quê yêu dấu của tôi. Cái quan tài màu vàng vừa được đặt xuống đất, trời ngớt mưa. Bàn tay thoăn thoắt của anh kia bẻ từng ngón đan vào với nhau, rồi viết chữ nhập mộ bằng Hán Nôm về phía nấm mộ mới tinh còn chưa đắp kín bốn phía. Mồm anh lẩm bẩm cái gì mà đến tôi còn chẳng nghe rõ. Anh thỏ tay vào trong tối lấy ra cái gì trông giống như viên sỏi. Anh ấn một viên vào đầu mộ nơi cô gái nằm. Xong xuôi đâu đó, anh bảo Long đưa cho anh cái thừng mới tinh quấn thành hình số 8 đặt lên trên nắp mộ, cùng với 11 cái đinh sắt ghim chặt các phần của dây thừng lại. Anh vẫy tôi lại gần, nói nhỏ: cậu có biết người nhà cô bé này không? Dạ không anh ơi. Nếu như cậu biết người nhà hoặc là có người nhà đến nhận thì bảo để bố đẻ hoặc là anh trai của cô bé gỡ từng cái đinh ra một, nghe chưa? Nhưng mà làm sao phải làm thế? Cứ nhớ lời tôi nói và làm đúng như vậy đi. Làm mà không đúng, hậu họa khó lường lắm. Tôi lúng túng gật đầu đánh dục, xong quay sang dọn dẹp cùng mọi người. Khi tôi ngẩng mặt lên thì người kia đã lên xe đi mất từ bao giờ. Thật ra anh chỉ là người qua đường mà chả hiểu lý do vì sao anh ở lại giúp tận tình đến như thế. Dù sao thì tôi cũng thầm cảm ơn anh đã giúp cho cô bé xấu số. Còn đang lúi hối cầm cái xẻng quay lưng về định ra về thì bỗng một bàn tay lạnh ngắt nắm tôi kéo lại, làm tôi sợ toát cả mồ hôi, mặc dù trời vừa mới mưa xong. Anh này, anh gì khi nãy làm lễ cùng anh đưa cho anh cơ. Tôi quay mặt lại thì ra là Long. Trời mưa, tay chân của nó lạnh ngăn ngắt như đá, làm cho tôi một phen hoảng hồn, tưởng là bị ma nó kéo lại lo hồ. Tôi đưa đèn pin soi thì là cái cạc visit của người kia. Không ngờ anh là thành viên của hội nghiên cứu tiềm năng con người, cái hội mà tôi đã từng mơ ước tham gia bao nhiêu lần mà còn chưa có dịp để ngồi nói chuyện trao đổi với các tiền bối trong lĩnh vực phong thủy, tử vi, lý số. Mọi người bảo nhau ra về vì khi xong tất cả nghi thức cũng đã hơn 8 giờ tối. Trời đã tạnh mưa hẳn. Quay lưng ra khỏi nghĩa trang u ám độ 100 mét, chúng tôi lại giật nảy mình một lần nữa khi trên trời giáng xuống một tia sét đánh tung lên cây nhãn ngay cạnh mộ phần mới. Đối với mọi người cũng không có dám quay lại, đành mặc kệ ngôi mộ, lững thững bước về. Trong đầu nhen nhóm lên một hình ảnh rất xấu, nhưng thật sự là tôi cũng không có dám nói ra. Tôi sợ rằng nghe xong thì mọi người sẽ hỗn loạn tâm tình. 3 năm trôi qua kể từ ngày chúng tôi an táng cho cô gái nọ xong, mọi chuyện êm đẹp, làng quê của tôi vẫn cứ bình yên như vậy. Cho đến một ngày. Chú giỏi ơi, chú Hoàng ơi. Chú Hoàng làm sao? Chú Hoàng đuối nước ngoài miếu, người ta đang vớt xác lên kia kìa. Trong đầu của tôi tối sầm lại. Hoàng ơi, lần này tôi không cứu được cậu nữa rồi. Đôi chân của tôi run lên, đôi mắt ướt nhòe đi. Chạy ra đến nơi, nhìn thấy cơ thể của bạn tôi với hàng trăm vết cào cấu tím ngắt trên cơ thể. Bạn ơi, nó đến thật rồi bạn ơi. Tôi ngẩng mặt lên trời, nước mắt chảy ròng ròng, đầu óc như nổ tung khi nghĩ đến điều đó. Ai sẽ là người giúp tôi đây? Ai sẽ ngăn cản cái cơn sóng dữ này cùng tôi, khi hàng trăm nóc nhà cái đâu biết là phần âm đang thịnh dần trong cái ngôi làng này. Bất giác, một tia sáng lóe lên ở trong đầu, là số điện thoại của người nọ. Chắc chắn là anh sẽ có cách giúp mình. Xong xuôi đám tang của thằng bạn thân từ thuở nhỏ. Kể cũng lạ, chiều tháng 6, nắng như là đổ lửa. Đưa nó ra đến nơi thì mây đen tự nhiên kéo đến, gió rít ầm ầm. Có khi là ông trời thương xót cho nó, bởi vì ra đi khi mới chỉ gần 30. Còn vợ, còn con, nay mai ai chăm sóc? Mọi người hì hục đẩy cái xe tang lăn bánh về phía nghĩa trang xám rìn rịt. Tiếng gió rít mạnh dần, mây đen xoay vần trên bầu trời. Cái xe lăn bánh gần đến cây sữa đã chết khô ở đầu cổng nghĩa trang, tự nhiên thì khựng lại, như là có lực vô hình nào đó. Đám thanh niên trai trắng từ dưới lâm mộ mới đào bỏ lên, chung tay mà vần cái xe. Ấy thế nào mà cái xe cứ trơ trơ ra. Rồi từ trên trời một tia sét đánh thẳng xuống ngôi mộ của cô bé vô danh năm nào. Mọi người đổ dồn ánh mắt sợ hãi nhìn về phía tôi như là dò hỏi. Mọi người yên tâm đi, phần mộ đó chết oan cho nên oán khí nặng, sét đánh là cái chuyện bình thường mà, mọi người đừng có sợ. Trấn an mọi người là như vậy thôi, thế nhưng mà tôi cũng sợn cả gai ốc. Tôi không dám lùi bước, tay cầm thẻ hương chạy vào miếu để xin lễ. Khấn bái xong xuôi, tôi chạy thẳng vào ngôi mộ vô danh của cô bé năm nào, thắp 3 nén nhang khấn vái một hồi. Bỗng nhiên, từ phía sau gáy của tôi toát ra một hơi thở lạnh toát. Vô lý, vô lý. 3 giờ chiều, không thể nào xuất hiện được ma. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi quay phắt lại. Thế nhưng đáng sợ, sau lưng của tôi chẳng có ai ngoài những cây nhãn và cây cau của cái ông trông coi nghĩa địa đã trồng. Bỏ qua những sợ hãi, tôi chạy về phía cổng nghĩa trang. Lúc này xe tang cũng đã nhúc nhích, dần dần lăn về phía con đường nhỏ, nơi mà bạn tôi sẽ an nghỉ. Vậy là vĩnh biệt bạn tôi. Chào nhé, người anh em yêu dấu. Tôi quay mặt đi, giấu đi những giọt nước mắt, để rồi tay lại phải cầm sách và đồ chấn mộ cho nó. Sau khi mọi người ra về hết, tôi vẫn nán lại ngồi bên mộ của nó. Lúc này không còn ai, tôi bật khóc. Tôi khóc to, khóc cho thỏa nỗi lòng, bởi vì từ nay âm dương cách biệt rồi bạn ơi. Đúng 6 giờ tối, tôi đứng dậy, châm một điếu thuốc, cắm xuống mộ cho nó, rồi quay lưng ra về. Bỗng từ đằng xa, nơi góc cuối của nghĩa trang, thấp thoáng một cái gì đó. Tôi chột dạ, là bóng của một người con gái đang lững thững đi về phía tôi, rồi gật đầu chào. Chắc là người thân của ông Hoàng ra thắp hương. Kỳ quái, sao giờ này mới ra? Tôi cũng hơi mệt, cho nên không để ý. Bởi vì cô gái xinh xắn, cao ráo, tôi cũng chẳng hỏi nhiều. Đi bộ về đến nhà, ai cũng ngạc nhiên bởi vì tôi về muộn quá. Em này, nãy có bạn của Hoàng ra thắp hương đấy. Em xem giữ chị lại, mời cơm cùng gia đình. Anh ơi, nhà em mất có phạm cái gì không anh? Vợ của Hoàng vẻ mặt buồn rầu hỏi. Em yên tâm đi, nó mất giờ đẹp, mọi chuyện anh làm êm xuôi rồi. Nói đoạn, tôi buồn bã đi thẳng về nhà, lục tìm lại cái cạc với dịt của cái người qua đường trước kia đã từng giúp tôi trong cái đám tang của cô bé vô danh xấu số. Những tiếng tút tút dài từ đầu dây bên kia vang lên. Alo, anh bạn mới bị con quỷ đó bắt đi đúng không? Tôi vô cùng ngạc nhiên trước câu nói lạnh lùng, thậm chí không thể lạnh hơn của anh ta. Vâng, vâng anh. Bạn em mới mất ngày hôm qua vì đuối nước. Anh xem. Tôi hiện tại đang đi công tác. 3 ngày nữa khi về tôi sẽ ghé qua chỗ cậu nói chuyện. Thế rồi đầu dây bên kia lại im lặng, chỉ còn lại không gian tịch mịch nơi phòng đọc sách yên tĩnh của tôi. Tôi tắm rửa qua loa rồi ăn với vợ bát cơm. Mệt mỏi với đám lễ, tôi lên phòng ngủ, ngả lưng. Độ 3 giờ sáng, tôi bỗng nhiên thức giấc. Tôi cũng không biết lý do vì sao tôi lại thức vào giờ này cả. Tôi lấy đôi chân mệt mỏi ra ban công, châm một điếu thuốc, kéo một hơi thật dài. Ở ngoài trời khuya gió mát, chỉ có tiếng kêu rả rích của côn trùng. Thì thoảng nghe tiếng cú nó rúc ở đồi xa vọng lại, hòa lẫn trong cái không gian nó, làm cho tôi cảm thấy rợn rợn, ghê ghê. Đưa mắt nhìn xuống, tôi giật nảy mình khi thấy anh Hoàng đang dắt tay cô gái hồi chiều tôi gặp ở Nghĩa Trang, đang đứng đó nhìn tôi. Ánh mắt của nó buồn rười rượi, lạc lõng. Tôi lao xuống mở cổng, xông ra ngoài. Không thấy ai đứng ở đó ngoài con chó Lu đang hướng về phía cây đa của làng mà sủa inh ỏi lên. Chắc là hoa mắt thôi, tôi nghĩ thầm trong bụng rồi quay về. Thế nhưng tôi vẫn cảm giác như có điều kỳ lạ đang xảy ra ở quanh đây. Vì sao? Vì sao ông Hoàng lại đi cùng với cô gái kia? Vì sao trông nó lại buồn đến như vậy? Tôi chạy vào nhà, thắp 3 nén nhang, mở quyển Tam Thiên Lôi Chấn mà cụ Kính tặng ra xem, bấm quẻ. Quẻ tượng cho thấy có thứ gì đó ngăn cản, khiến cho nó không vào nhà được. Lạ thật, tại sao lại không vào nhà được mà nó không có báo mộng cho vợ con, mà lại đi cùng với cô gái nọ? Tôi lặng lẽ đóng cửa phòng, đi ra ban công đứng. Lần này con Lu không có sủa nữa mà vẫy đuôi tíu tít về phía đường hướng lên đỉnh làng. Tôi vội vã mặc áo lễ, cầm thanh kiếm gỗ chạy theo hướng con Lu. Thế nhưng tôi càng cố đuổi, nó lại càng chạy về đằng trước. Chạy đến đầu làng, đi qua gốc đa cổ thụ, con Lu tự nhiên lăn ra dãy đành đạch, mắt nhắm nghiền, sùi bọt mép như là ăn phải bả. Tôi sợ nó chết, định lại gần soi đèn xem, thì tự nhiên nó mở mắt trừng trừng nhìn tôi. Hai hốc mắt của nó trào ra toàn là máu, từ trong cổ họng của nó rít lên một thứ âm thanh ghê rợn, mà đến một thằng không bao giờ sợ ma như tôi cũng phải rợn tóc gáy. Nó từ từ ngồi dậy, ánh mắt của nó nhìn chằm chằm. Nó chu lên một tiếng kinh dị rồi phóng 4 cẳng về phía tôi. Con Lu bổ nhào lên người tôi, tôi ngã sóng xoài ra đất. Nhưng tôi cảm nhận được, đây không phải là con Lu, đây không phải là nó. Tôi giơ thanh kiếm, cứa mạnh vào tay mình, lấy một chút máu, định bụng sẽ đâm để giải thoát cho con Lu tội nghiệp. Tôi đoán là nó bị tinh tà nhập để hại tôi. Thế nhưng khi quay mặt lại để xem nó định làm gì, thì ôi cha mẹ ơi, từ trên cây đa thỏ xuống một cái đầu to như là cây chối, lưỡi đỏ ngầu ngầu, nhảy ra cái thứ nước tẩm lợm, mùi hăng hăng như là thịt động vật lâu ngày đang trong thời gian phân hủy. Con Lu thấy tôi động đậy, vội chạy ra thủ thế, nhưng không phải là thủ với tôi, mà là thủ với con đại mãng xà kia. Thần xác con mãng xà nó mới to làm sao, nếu như so với cây chuối thì có khi phải gấp rưỡi. Con mãng xà đưa ánh mắt lạnh lùng rà soát nhìn tôi và con Lu, như thể chỉ cần ai trong tôi và con Lu động đậy là nó sẽ cắn nát đầu, nuốt chửng dễ hơn ăn chuối vậy. Tôi cố dùng thanh kiếm cứa vào tay để cho rỉ thêm chút máu. Tôi quẹt lên trán, niệm ấn chú khai quang thiên nhãn. Trước mắt từ từ hiện ra một chó, một rắn đang tỏa sáng lấp lánh. Vậy đâu là tinh tà? Lu, Lu, mau đi về đi, tôi quát con Lu. Con Lu lử mắt nhìn tôi rồi ngã vật ra. Từ trên cành cây, con mãng xà bắt đầu trườn xuống bên cạnh. Tai của tôi ủ đi. Đừng cố tham gia vào chuyện này. Vì sức mạnh của tinh tà trước kia bị ta áp phong rất mạnh, cháu không hạ được nó một mình đâu. Người muốn giúp chưa chắc đã là người tốt. Người tốt chưa chắc cháu đã được trợ giúp. Ta chỉ có thể dùng nốt một chút khí lực này để nói cho cháu như vậy thôi. Cụ Kính, cụ Kính, vậy cháu phải làm sao bây giờ? Đừng hỏi ta phải làm sao, nên làm sao, làm như thế nào, cháu tự biết. Con mãng xà quấn chặt lấy người làm cho tôi nghẹt thở. Thế nhưng từ phía sau lưng, một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi mà nói: đừng theo nó, tỉnh dậy. Giỏi. Mắt của tôi mở đi, hơi thở kia dường như không thuộc về tôi nữa. Tôi buông xuôi cánh tay và thanh kiếm. Cho đến khi tôi mở mắt, đã là giữa trưa. Ông Điền ông đang ngồi bên cạnh cười cười. Đã bảo đừng đi theo nó còn cố mà đi. May mà tao thấy đình làng đen kịt, âm khí vây bủa, tao ra xem, chứ không thì mày chết cha nhà mày rồi. Ông Điền trước kia cũng là một trong những cụ cao nên có tiếng trong tâm linh của làng. Nhưng ông hay say rượu, hay nói linh tinh về thế giới tâm linh, cho nên ông bị mọi người bãi nhiệm, đuổi về cuối làng chăn vịt. Tính ông lúc vui lúc buồn, hay chửi bọn trẻ trâu ăn trộm vịt, cho nên chúng nó gọi ông là ông Điền Thăng. Con cảm ơn ông, nếu như đêm qua không có ông giúp, có lẽ con đi theo các cụ rồi. À, số mày chưa có tận đâu, đêm qua dìu mày về, tao bấm quẻ, tao thấy mày sắp gặp phải đại nạn. Khi tao đi đường thì còn gặp cả thằng Hoàng cưỡi trên con chó nhà mày mà chạy như bay về Nghĩa Trang. Theo sau là con bé chết đuối, nó bị chấn mồ không đi đâu được. Không biết thằng chó chết nào yểm mộ nó, mà lại yểm bằng thừng gỗ đinh mộc. 9981 kiếp, nó cũng chả thoát được cái bùa chân ấy. Chỉ có thể loanh quanh trong làng mình là giỏi lắm rồi. Tôi nghe đến đây thì ớn lạnh, mặt mũi tôi đỏ ửng lên vì tức giận. Hóa ra, cái thằng thầy giúp tôi năm xưa lại là kẻ ếm bùa cô bé đó. Anh dậy đi, rồi em đưa anh về. Vợ tôi từ bên ngoài bước vào, cái túp lều lụp sụp của lão ấy khiến cho vợ chồng tôi đi lại còn phải thật chậm, sợ là nó đổ. Con cảm ơn ông, con sẽ không để chuyện này đi quá xa đâu, ông cứ yên tâm. Ông Điền cười nhạt, nói thì dễ, làm thì mới khó con à. Tôi nhìn sang, từng hồi chuông vang lên đều đều qua cái điện thoại Nokia đã cũ. Ở bên đầu dây bên kia bắt máy. Alo, đêm qua anh suýt chết vì mấy cái tinh tà nghìn năm vây bắt đúng không? Giọng của hắn chắc như đinh đóng cột. Tôi nén lại tức giận vào lòng, trả lời một cách bình thản. Ít ra cũng không chết được, cho nên tôi mới gọi lại cho anh. Hóa ra anh chính là người yểm bùa nấm mồ đó, khiến cho cô bé không thể siêu thoát hay là báo mộng cho gia đình. Này, anh có phải là con người không? Anh làm điều thất đức như vậy thì anh học thuật để làm gì? Người ở đầu dây bên kia cười lớn. Anh lại bị dắt mũi rồi anh bạn. Thực ra tôi phong ấn cô bé đó lại, chứ không phải như người ta nói cho anh biết đâu, là tôi muốn giúp cô bé đó. Cái gì? Phong ấn? Anh phong ấn mà anh dùng thừng mục cùng với đinh để sau này không ai giải được à? Thuật hại người đó là của Thái Lan, anh tưởng rằng không có ai có thể giải ư? Anh nhầm rồi. Chính... Anh im đi, đồ ngu. Anh chỉ biết nghe từ một phía thôi. Tôi đi công tác đã về, ngày mai tôi xuống tận nơi phá chú cho anh xem, và để cô ấy nói cho anh biết tại sao tôi phải làm như vậy. Chỉ đến như vậy, đầu dây bên kia tắt cái rụp. Tôi ném chiếc điện thoại ra bàn, uống một miếng nước chè, rồi cười nhạt. Được. Để ngày mai, mày xuống đây, tao xem mày làm gì được người đó. Phía xa xa chân trời, chỉ còn vài đám mây trôi lơ thơ. Con Lu chạy từ sau nhà ra liếm nhẹ nhẹ vào tay tôi, mừng rỡ. Tôi ôm lấy nó, rồi cười giống như ngày đầu tiên gặp nó vậy. Lu, may quá, mày còn chưa có chết. Tôi chập chờn chả ngủ nổi, chỉ mong sao trời mau sáng để gặp hắn. Gặp cái kẻ có nguồn năng lượng tốt cực kỳ mạnh, thế nhưng lại đem đi hại người kia. Tôi muốn xem hắn muốn làm cái trò gì ở làng tôi, vâng tôi. Trời tối, tôi thay đồ xuống bếp, phụ vợ nấu cơm cho kịp bữa cơm tối. Đưa mắt về phía xa xăm cuối chân trời, mặt trời đang lặn dần, chỉ còn vài tia nắng đang le lói. Hoàng ơi, mày có sống khôn chết thiêng, mày phù hộ độ trì cho tao cùng với người làng khỏe mạnh như Hoàng. Sau cái ý nghĩ đó là một luồng gió thổi đến mát gáy, khiến cho tôi rùng cả mình. Cuộc đời nó vốn dĩ là vô thường, nay sống mai chết, chả biết đâu mà lần. Thở dài một tiếng, tôi quay lưng đi thẳng ra bờ ao xem xét. Tiếng dế kêu khe khẽ cùng với tiếng mối đánh rì rì dưới những tán lá, thế nhưng cũng không thể nào xua tan được tiếng gió rít ở nơi cuối vườn chuối. Tôi bật cái điện thoại, lầm lũi bước một mình về phía cuối ao, nơi mà cách đó mấy giây tôi vừa nhìn thấy bóng người vụt qua. Thế nhưng mà lạ thật, vườn nhà tôi trồng toàn là cây mây, gai góc cực kỳ. Nếu như không đi qua cổng nhà thì không thể nào vào ao đằng sau nhà tôi được. Hai đứa nhỏ thì một đứa đi học chưa về, một đứa đang ngồi trong nhà xem bà Tân vlog. Lạ thật, tôi đánh liều với bản năng trẻ trâu, chạy đến cuối đường ao. Ánh đèn nhỏ bé từ cái điện thoại di động cũng không đủ để soi sáng cả rừng mây. Nhà rộng, xây ở cuối vườn, trên mảnh đất ông bà để lại, cho nó sát với chân đồi, là cái đồi cấm của làng. Nghe các cụ kể cái đồi này thiêng lắm, chỉ trừ khi xin thì mới dám lên kiếm củi, chứ tự dưng mà bảo lên đấy lấy đồ thì thấy chết mẹ mày luôn. Tôi loay hoay mãi mới đến được góc ao, mà không thấy một ai hay là lối đi nào lạ lùng. Trời đã bắt đầu tối hẳn, mà nay sau 6 giờ chiều là giờ âm thịnh dương suy. Tôi quyết định quay về để còn cơm nước. Vừa quay lưng đi thì bỗng dưng từ trên đồi mấy cục đá bay theo đập thẳng vào lưng, đau điếng. Tôi quay vội người lại, dọi đèn về phía bờ rào mây, không thấy ai cả. Biết được ở trên đồi này có nhiều vong linh, nó tính nghịch, tính trêu tôi. Tôi cũng chẳng thèm quay lại ngó chúng nó làm gì. Đang nghĩ thầm ở trong bụng, bước đi thì lại một loạt bùn đất ném về phía tôi, làm cho bộ quần áo mới thay cùng với đầu tóc của tôi lấm lem. Ở trong lùm cây rung lên bần bật, kèm theo những tiếng cười khanh khách ghê rợn. Tổ sư nhà chúng mày, âm dương không phạm nhau, tao đi trên đất nhà tao mà chúng mày còn trêu tao à? Dành con, tao ở đất này từ khi ông bà nhà mày còn chưa khai hoang, mày nói liên tha liên thiên, tao bẻ cổ mày bây giờ. Nghe cái giọng có vẻ là vong chết trẻ, mà chết trẻ thì hay nghịch. Tôi kệ mẹ nó, bỏ qua, giữ gìn hòa bình. Chứ trêu vào chúng nó giờ này, không khéo chúng nó đẩy xuống ao mà dìm chết thật thì khó. Tôi chẳng nói chẳng rằng quay đi. Thế nhưng chúng nó cũng không có tha. Vừa quay lưng đi thì hai chân của tôi cứng lại, cổ của tôi như bị bóp chặt. Tôi cảm nhận rõ mồn một là có hai đứa ôm hai chân, một đứa bóp cổ, không cho tôi hét lên. Khi sắp hết hơi, tôi nhớ lại cảm giác có một con ma nữ, nó đến trước mặt, nó giơ hai tay chọc vào nách tôi, làm tôi vừa buồn cười vừa tức. Mấy đứa nó cứ xô xô đẩy đẩy tôi được một đoạn, thì từ đằng sau một ánh sáng lóe lên, một cái gương bát quái dọi thẳng vào mặt. Đầu của tôi đau nhức, toàn thân của tôi ướt sũng. Tôi lấy tay gạt nước qua một bên rồi mở mắt nhìn. Tại sao lại lạnh như thế này? Là tôi chết rồi sao? Anh chưa chết được đâu. Tôi đang triệu anh về để giữ hồn vía. Còn xác ấy, vẫn đang bị ngâm ở dưới ao đó. Giọng nói quen thuộc, mà dù mới chỉ nghe vài lần, tôi vẫn nhớ như in. Hay lắm. Anh hại cô bé đó. Bây giờ anh còn điều binh để giết cả tôi à? Hắn không nói không rằng, cắm một cây cờ xanh ngay trước mặt, rồi bảo tôi ghi số điện thoại vào để hắn điện cho vợ tôi làm theo lời hắn. Xác của anh vớt lên rồi, vợ anh đang khóc lóc tưởng anh chết đấy. Anh đi về đi, sáng mai tôi sẽ đến để cùng anh kiếm con quỷ kia nói chuyện. Nó mạnh đến mức phá nát đền của Sơn Thần trên núi Cấm rồi. Trước nay anh có bao giờ thấy ai trong làng bị ma trên núi Cấm dọa bao giờ chưa? Tôi vẫn còn bực về chuyện hắn trấn yểm ngôi mộ lạ, tôi không nói năng gì cả. Rút lá bùa ra để về với nguyên thân, tôi mới thấy xung quanh là hàng chục người đang vây lại. Quả thật là tôi may mắn. Nếu như hôm nay tên kia không kịp thời cứu, chắc là tôi cũng ngồi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, ăn chuối nguyên nải. Thấy tôi vẫn khỏe mạnh bình thường, ngồi dậy, mọi người hỏi han một chút rồi ra về. Tôi tìm quần áo rồi ra phòng tắm thay bộ đồ, bởi vì bộ đồ vừa nãy đã bị ướt bẩn cả rồi. Đang lối hối gội đầu vì bùn đất thì ở trong gương vụt qua một cái bóng đen. Lần này có vẻ là con quỷ đó. Từ phía sau sàn nhà, hai bàn tay của nó thò lên túm chặt lấy chân tôi. Đây không phải là việc của mày. Mày còn tiếp tục nhúng tay vào, tao giết cả nhà. Mày nhớ chưa? Mày mà còn can thiệp vào, tao giết cả nhà. Tao giết cả nhà. Mày nghe chưa? Không được đứa nào can thiệp vào chuyện của tao. Tao giết cả nhà. Tiếng hét của nó làm cho cái gương trong phòng tắm vỡ nát ra thành từng mảnh, bắn răng tung tóe. Một mảnh gương to như là ngón tay cắm thẳng vào trán, máu chảy lanh láng. Vừa mệt vừa mất máu, tôi ngã gục ra. Mắt của tôi nhắm lại, thế nhưng lờ mờ là cái bóng đen kia đang đi về phía cuối ao. Bên cạnh nó là hàng chục âm binh vừa nhảy vừa cười như điên dại. Thật sự cái con quỷ này nó đã quá mạnh. Giờ đây tôi bắt đầu từ ghét lại sang nể người đàn ông kia. Quả thật giờ này với một chút sinh khí yếu ớt, tôi không biết là mình nên trông vào ai. Tất cả chỉ còn là một màu đen. Mong rằng ngày mai bình minh ló dạng thật nhanh. Mong rằng là hắn sẽ đến giúp tôi. Mong rằng con quỷ này cũng không quá mạnh để có thể hủy diệt được nó. Mong rằng là như vậy. Đầu óc của tôi đau như là búa bổ. Tôi xoay người tìm chiếc điện thoại. Máu trên đầu đã ngừng chảy. Tôi nhìn thấy điện thoại đầu giường. Bây giờ là gần 1 giờ sáng. Bên mắt trái nhức nhối. Tôi sờ lên thì thấy vết thương đã được khâu lại mấy sợi chỉ chẳng chịt. Thật may vì biết vết thương chỉ cách mắt một chút xíu, chứ không thì tôi cũng hỏng một bên mắt. Bụng của tôi réo lên như là ruột đã sắp kiệt sức. Tôi lồm cồm bò dậy, mò mẫm từng bước. Lầu bầu trời, tiền sử lại mất điện. Đặc sản của quê tôi đó, mưa nhỏ cắt điện, mưa to cắt điện, nắng quá cũng cắt điện. Các chú thợ điện buồn buồn có khi cũng cắt điện cho vui. Lạ nhỉ, nửa đêm nửa hôm mà không có thấy vợ đâu. Tôi mò xuống tận nhà bếp, cơm canh vẫn đậy kín mít, chắc là vợ tôi phần. Bụng đói cồn cào, tôi ăn vội mấy bát rồi lên nhà bắn bi thuốc lào. Định bụng bấm điện thoại gọi cho vợ thì vợ tôi từ dưới bếp đi lên. Anh nghỉ cho sớm đi, mai chú đến đón anh. Ai đón cơ? Vợ tôi quay lưng vào nhà, không nói thêm một câu. Chắc là do mệt quá đó. Tôi nghĩ thầm như vậy. Ngồi hết nửa ấm chè, đã quá 2 giờ sáng. Tôi mệt mỏi lê cái thân ốm đau vào phòng ngủ. Vợ tôi cũng nằm ngủ từ bao giờ, vòng tay qua ôm, thấy người cô lạnh toát. Này, sao em ốm à? Sao sao người em lạnh này? Em không sao, anh ngủ sớm đi. Lạ thật, hôm nay tôi bị thương như vậy mà vợ chả hỏi han đến một câu, hơi bị buồn. Tôi quay người ra ôm chăn rồi nhắm mắt tìm kiếm một giấc ngủ. Thế nhưng giấc ngủ với tôi bây giờ nó là một điều gì đó quý giá. Tôi vừa thiêu thiêu ngủ thì tổ tiên sư bố nó, con lu ở ngoài sân, nó mới sủa ầm lên. Chắc là có cái điều gì đó, hay là có trộm, nó mới sủa lên như thế. Tôi vùng dậy, cầm lấy thanh tre đặt ở đầu giường, mò mẫm từng bước ra ngoài. Con lu vẫn đang giẩu cái mõm lên mà sủa ra cổng. Tôi rón rén lại gần, con lu ngoái đuôi mừng tít, như thể là lâu lắm rồi không gặp. Nó liếc tôi, lại gần liếm liếm, rồi lại giẩu cái mõm sang bên kia mà sủa. Tôi giật nảy mình khi mà dưới ánh trăng mờ mờ cùng với một chút gió se se lạnh, tôi cảm giác thấy một luồng hơi lạnh đến rợn cả người thổi thẳng qua tạt vào mặt, làm cho tôi gai hết cả người lên. Con lu thì rúm lại một xó. Là vợ tôi, cô đang mặc áo trắng, khuôn mặt buồn bã đứng ở ngoài cổng nhìn vào. Thế này là sao? Vợ tôi sao lại đứng ở ngoài cổng? Lại còn mặc áo trắng. Em đi đâu đây? Anh, em lạnh quá, cho em vào nhà với. Anh, em lạnh, cho em vào nhà. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi hỏi vặn lại một câu để xác nhận xem tôi đang đối diện với người hay là ma. Em này, thế anh thích ăn thịt bò hay là thịt trâu? Lúc này cái thứ kia hiện nguyên hình với một cái thân không đầu. Tay của nó tự nhiên dài ra loằng ngoằng, quấn lấy những thanh sắt ở cổng. Từ cổ của nó bắt đầu phun ra những cái thứ nước đen hôi thối. Cái thứ nước kinh khủng, tởm lợm, làm cho tôi nôn thốc nôn tháo cả cơm cả thịt khi nãy. Mày vẫn còn chưa từ bỏ ý định dính vào việc của tao thì vợ mày sẽ là người đầu tiên mà chết đó. Mày nghe chưa? Sau đó sẽ là cả nhà mày đó. Mày nghe chưa? Tiếng của nó vang lên khẳng khẳng. Nó không có đầu thì mả mẹ nó nói bằng cái gì? Tôi rút trong túi áo ra một lá bùa rồi tiến lên định dán vào người nó, nhưng không thể. Ở trên thân của nó, hắc khí tỏa ra mù mịt. Tôi đoán nó là con quỷ mà trước kia từng bị cụ kính cũ trấn lại. Kỳ lạ, trước kia là phải làm lễ niệm chú tôi mới thấy được ma quỷ, tại sao bây giờ tôi lại nhìn rõ được hắc khí của nó như thế? Còn chưa hết bàng hoàng thì ở dưới chân của nó, một cái đầu lăn lông lốc, tóc tai bù xù, con mắt như sắp rụng ra, chỉ còn mấy cái sợi dây máu lòng thòng đang giữ lại. Cái mặt sưng phù lên nhưng có vẻ là một nữ quỷ. Tao không những chết oan mà tao còn bị các người, người mà các người coi trọng trấn lại, vì chính người dây gây ra cái chết của tao là con cháu của lão. Tôi thực sự sợ hãi. Tôi chạy tụt vào trong nhà lấy kiếm ra để định đấu với nó. Thế nhưng khi tôi quay ra thì chả thấy ai ở ngoài cổng. Dưới ánh trăng vàng vọt cùng với tiếng ếch nhái là một vũng nước hôi thối ở trước cổng. Chỉ có hai ngày mà biết bao nhiêu sự việc xảy ra, làm tôi quay cuồng. Tôi cất đồ đạc chạy vào phòng ngủ thì thấy vợ đang ngồi khoanh tay ở trên giường, co rúm người lại. Em làm sao đấy? Em lạnh, em lạnh quá, cứu em với. Tôi định đưa tay kéo vợ vào lòng, cô tan biến. Cùng lúc đó điện sáng choang, hai đứa nhỏ cũng chạy ủ sang phòng nức nở, kể rằng có một cô gái bê cái đầu đứng ở cửa sổ vẫy đi. Hai đứa nó không có dám ngủ nữa. Bà bố con không ai bảo ai, mỗi người một cái đèn đi xung quanh nhà để tìm. Dường như rơi vào tuyệt vọng, thì bỗng nhiên con Lu từ đâu chạy về, ướt như chuột lột, nhìn về tôi rên ư ử như ra hiệu cái gì. Tôi cùng hai đứa nhỏ chạy theo con Lu. Tôi thấy vợ tôi nổi lềnh phềnh ở trên mặt ao. Tim của tôi thắt lại, nước mắt trực trào ra. Nhưng tôi cố không ngăn cho nước mắt tuôn. Hai đứa con ôm lấy xác mẹ mà khóc giống. Thế nhưng tôi cảm thấy may mắn, vợ tôi chưa chết. Mãi sau này tôi mới biết, chiều hôm đó khi gọi người khâu vết thương cho tôi xong, vợ đi ra hái rau thì gặp một bà cụ già. Vườn nhà tôi kín như bưng mà chả hiểu bà này bà xuất hiện từ đâu. Vợ tôi khi đó kể là bà già đến gần hỏi han vài câu. Sau vài câu hỏi thì thế nào, vợ tôi tự động đi theo bà ấy. Cho đến khi tỉnh lại thì người ướt sũng, thấy rất nhiều bóng đen đứng bên. Vậy là một phen hú hồn, tôi định bụng rút lui. Thế nhưng rút lui bây giờ thì thằng Hoàng bạn tôi và cô bé kia phải làm sao? Tôi đành gọi taxi đưa ba mẹ con nó về bên ngoại ở tạm, cho đến khi nào việc xong xuôi mới đón về. Tôi cũng chẳng còn tâm trí mà ngủ, nỗi lo sợ bao trùm. Gần 4 giờ sáng tôi chỉ có ở nhà một mình. Tôi lấy cuốn sách cụ kính cho ra đọc. Tôi bất ngờ phát hiện ra lý do tại sao mình có thể nhìn thấy hắc khí ngay cả khi không dùng đến phù chú. Đang trôi trong phòng dòng suy nghĩ miên man thì hồi chuông điện thoại khiến tôi bừng tỉnh. Là hắn gọi. Tôi vội vàng chộp lấy điện thoại. Alo, 6 giờ sáng tôi sẽ có mặt ở đó. Trước 6 giờ anh phải sắm cho tôi những thứ sau. Đầu dây bên kia hắn nói một lèo làm cho tôi không cả kịp phản ứng. Chốt hạ hắn chỉ nói một câu duy nhất làm tôi sởn cả gai ốc. May là ra tiền nhà anh Mạnh, chứ không vợ anh khi nãy chả bị nó dìm chết mẹ rồi. Anh cũng vừa mới khai nhờ mở được tam nhãn sau 6 giờ chiều nay. Nhưng pháp lực của anh thì còn thua xa cả tôi và nó. Ít ra trong làng anh còn có 5 cụ có thể giúp anh khai trận thất tinh định tinh chú. Bây giờ nhờ các cụ đến giúp, còn nếu như để lâu nó mạnh hơn nhờ âm khí của khe nứt cuối làng anh đấy. Đầu dây bên kia lại im ắng như không. 5 cụ, chỉ còn có 4 vị bô lão cao niên thì lấy đâu ra 5 cụ từng làm thầy pháp ở cái làng này. Hắn nói làm cho tôi điên đầu, nhưng tôi vẫn phải làm theo răm rắp, như có một ma lực nào đó sai khiến. Trời cũng đang tờ mờ sáng, vậy là chỉ còn vài tiếng nữa là cuộc chiến giữa ma và người, giữa thiện và ác sẽ bắt đầu. Mà trong khi bản thân tôi cũng không biết đâu là thiện. Chiếc Dream 2 ra cổng, vội vã vít ga chạy thẳng lên chợ huyện, mua sắm những thứ đồ mà hắn dặn. Đường đi lên chợ hôm nay tôi cảm giác dài lắm. Vừa đi vừa nghĩ đến câu nói của hắn, tôi sực nhớ ra, à là cụ Điền. Tôi rút điện thoại trong túi gọi cho thằng Long, thằng em sinh tử chơi với nhau từ nhỏ. Nó chơi với tôi cũng thân thiết như Hoàng vậy, nhưng ngặt một nỗi cái thằng mà mẹ này nó chả bao giờ tin vào ma quỷ. Cũng vì cái tội uống rượu không bao giờ biết say của nó mà hội anh em chúng tôi đặt cho nó cái tên là Long Nát. Alo, Long, mày đang ở đâu đấy em? Anh ơi, em đang ngủ, có chuyện gì mà gọi em sớm vậy? Mẹ mày, giờ này mà còn ngủ, gần 6 giờ sáng rồi còn ngủ nghe cái gì? Dậy, dậy ngay. Ra cuối làng, đưa điện thoại cho ông Điền, bảo ông nói chuyện với anh có tí việc đó. Ủa anh à, lại liên quan đến tâm linh à? Anh cho em theo với, từ bé giờ em chưa thấy con ma nó như thấy con mẹ nào cả anh ơi, nhá. Thằng Long tỉnh táo cười qua điện thoại, tôi thì bực tức quay ra quát cho nó vài câu, nó mới chịu mò dậy và làm theo. Gần nửa tiếng đồng hồ lọ mọ trên chợ huyện, tôi đã sắm đủ đồ mà người nọ yêu cầu. Giơ tay nhìn đồng hồ, cũng đã gần đến giờ hắn đến, tôi lại tức tốc quay xe về nhà. Vừa về đến nhà, thấy người nọ đứng trước cửa nhà tôi, hắn ngó ngó nghiêng nghiêng rồi cười lớn. Hắn giơ tay vẻ thân thiện, nhưng tôi vẫn chưa tin. Tôi vẫn còn nghi ngờ hắn vụ yểm mộ, cho nên tôi kệ, tôi không thèm bắt tay. Hắn nhìn tôi cười thân thiện rồi nói, pháp lực của tăng đấy, nhưng vẫn còn kém lắm. May nhà anh trước kia các cụ cao tay chấn, chứ không đêm qua nhà anh tăng sự trắng trời rồi đấy. Tôi chẳng nói chẳng rằng giơ tay ra hiệu ý mời hắn vào nhà. Hắn chắp tay sau đít, thủng thẳng vào nhà. Vẫn cứ thói quen đó. Hắn ngó nghiêng ban thờ, phòng ngủ, hỏi han vài câu để xác nhận xem đồ hắn dặn tôi đã mua đủ chưa, rồi im lặng. Không khí cứ nặng nề như vậy bao trùm lên hai người đàn ông. Thằng Long từ ngoài chạy vào, làm cho tôi và hắn không im lặng nữa. Anh à, cụ Điền bảo cụ không dính vào vụ này đâu. Thế thì anh với mày đi ra nhà cụ, anh cần cụ giúp, nếu không làng mình sẽ nguy đó. Thằng Long lại cười lớn. Anh cứ làm như là phim tàu ấy nhỉ, lấy mẹ đâu ra ma quỷ mà anh sợ. Cuộc đối thoại của tôi và Long có lẽ không tốt cho trận đánh chiều nay. Người nọ bước từ trong nhà ra, nắm tay Long nói nhỏ. Chú nhắm mắt lại, anh sẽ cho chú thấy cái thứ mà chú muốn thấy đó. Hắn xoa xoa vào tay Long, ấn một cái lên trán Long. Sau cú ấn, hắn bảo, bây giờ chú mở mắt ra, từ từ mà cảm nhận, không lại ngất mẹ ra đây đâu. Thằng Long từ từ mở mắt, thế rồi tôi thấy chân của nó run lên bần bật, hai mắt của nó đỏ ngầu lên. Nó quỳ sụp xuống đất ôm lấy chân của tôi, khóc giống lên rồi ngất lịm. Tôi như thể hóa điên, định lao vào đánh nhau với người kia. Thì hắn một ngón tay từ đâu chọ thẳng vào trán tôi, khiến tôi im lặng đến tột độ. Xung quanh cổng nhà tôi là hàng trăm âm binh, tay đao tay kiếm, khiên mũ gọn gàng. Hàng chục con ma đang cưỡi ngựa, trên lưng đeo cả cung tên, ráo mắt. Hắn từ đằng sau tôi thở ra một hơi nồng nặc mùi thuốc lào. Chú đúng, còn non và xanh lắm. Đây là toàn bộ âm binh của anh, ngọt nghìn đấy. Anh nuôi chúng nó chục năm nay chỉ để cho những dịp vui như thế này. Bàn tay anh không biết đã đâm và tiễn bao nhiêu con quỷ về địa phủ rồi. Những cái thứ dơ bẩn đấy không nên tồn tại trên dương thế để hại người. Nhưng mà chú thấy đó, nuôi nhiều quân cũng khiến anh phải cô độc. Cái gì cũng có lợi và có hại đó em ạ. Anh giúp chú là vì chú có duyên với anh. Thôi, vào nhà chuẩn bị đồ đi. Chúng ta ra đền cốc xem tình hình rồi mới lập trận đêm nay lúc 12 giờ đêm. Tôi như bị thôi miên trước những câu nói của người nọ. Tôi lôi thằng Long dậy, lấy nước ấm rửa mặt mũi. Mãi lúc sau nó mới tỉnh. Anh ơi, đi, mẹ nó ngoài kia toàn là ma anh ơi. Thằng Long sợ đến run rẩy, toát mồ hôi. Nó toát mồ hôi nghĩa là nó khỏe. Tôi nhờ nó sang mời bốn cụ trong làng ra đền cốc. Một trận đồ nửa đêm mới lập, cho nên tạm thời tôi yên tâm với ý nghĩ là có lẽ hắn sẽ giúp tôi cùng với người làng để loại bỏ được cái mối họa âm dương này. Không biết trận chiến trước mắt ra sao, thế nhưng quả thật từ hắn tôi thấy được một thân pháp lực cao thâm, một người mang thân phận cực kỳ bí hiểm. Và đặc biệt là cái nụ cười nửa miệng của hắn, trông nó cứ tà tà quái quái làm sao. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 1 của truyện ma kinh dị Con Nước Lên của tác giả Phạm Minh Hải. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Phạm Minh Hải đã viết lên một cái tập truyện, mới đọc tập 1 thôi mà nó cũng rất là cuốn. Rất là cuốn đúng không ạ? Không phải đâu, Vũ Béo âm thanh không có trục trặc. Anh đang nghiên cứu thử cái đoạn, những cái đoạn mà nó gọi điện đó. Những cái gọi đoạn nó gọi điện, cái giọng gọi điện nhưng có vẻ là nó chưa được hay đúng không? Cái giọng như này nè. Cái giọng như này nó giống như cái giọng alien đó. Đúng không? Thế nhưng mà chắc là nó chưa có được hay. Ok, anh sẽ nghiên cứu thêm. Bởi vì là cái quan điểm mình đọc livestream, mình là diễn đọc, cho nên là mình muốn đưa các bạn đến những cái cảm xúc nó rất là thật. Thật nhất có thể, sử dụng tất cả những cái luồng âm thanh để có thể sử dụng được, để cho nó tạo được cái sự chân thật trong cái câu chuyện. Thì tất nhiên là trong cái quá trình đó thì có những cái nó cũng chưa hoàn chỉnh, nó cũng chưa ổn, thì mình cũng từ từ, anh em cứ từ từ thông cảm và góp ý cho tôi để tôi sẽ làm tốt hơn. Thằng nào chụp ảnh ta vậy? cái bộ này thì chúng ta cũng không cần phải bàn cãi nhiều. nó cũng có cái format nó cũng như là các bộ pháp sư diệt ma ở làng quê khác. Tuy nhiên rằng là cái lối viết của tác giả Phạm Minh Hải nó rất là lôi cuốn, đúng không ạ? Nó rất là lôi cuốn và cũng rất là logic. Đó. Và tác giả Phạm Minh Hải xây dựng, nếu như các bạn nào tinh ý các bạn sẽ thấy là giữa Phạm Minh Hải và thằng Cú Heo, hồi nãy có ai nhắc đến đó, giữa Phạm Minh Hải và thằng Cú Heo nó có hai cái gì đó rất tương đồng khi mà xây dựng lên những cái nhân vật bí hiểm. Ở Phạm Minh Hải thì là cái chất xây dựng cái người thanh niên ở trong cái hội tâm linh kia nó rất là huyền bí. Thì nó giống như kiểu là Cú Heo xây dựng cái nhân vật nghiệp chướng quỷ thần đó, nó cũng rất là bí hiểm. Đúng không ạ? Nó rất là bí hiểm. Thì hai ông này có lẽ là cũng nên ngồi với nhau một hôm. Không biết là có hay là học chung một cô giáo dạy văn ở mẫu giáo hay sao. Hồi nãy anh có ghim cái bạn Hoàng Anh Tuấn này lên. Thật ra thì ghim này cũng chỉ là tâm sự thôi, cũng không có ý gì là chửi bới cái gì cả. Nhưng mà mình thấy là Tuấn nói nó cũng hơi bị buồn cười tí, mà rất có thể gây ra tranh cãi với các bạn khác. Tại vì là mình đang nghe chuyện ma mà. Ông có buồn cười thì ông kệ mẹ ông đi. Không, ông phải để cho anh em nó phải tạo cảm xúc sợ tí. Ông có buồn cười nhưng người ta chắc nếu người ta buồn cười mà ông cứ phải nói đi nói lại là ông này kể buồn cười. Tôi kể ông buồn cười nhưng mà người ta sợ. Không, đó là quan điểm của cá nhân mà. Quan điểm cá nhân mình chỉ nói một câu như vậy thôi. Ông cứ nhấn đi nhấn lại là anh này kể buồn cười. Má, kiểu như kiểu là ngồi trong một cái đám ma mà ông lại ngồi ông gõ đùi vỗ đùi đen đét. Ông bảo mẹ tổ sư mẹ cái thằng cái hát đám ma, khóc đám ma hay dã man luôn, hay hơn cả Đàm Vĩnh Hưng hát. Đéo hiểu kiểu gì, vô duyên vãi cả cứt ra luôn, thề luôn. Tôi nói thật với ông thầy đó, không khác đéo gì kiểu là ông đi đám ma của bạn thân mà ông khen nay bố của bạn thân chết mà anh em có cơ hội gặp mặt vui vãi cả cứt. Không, đúng không? Thật mà, đấy là tôi góp ý. Nó hơi vô duyên. Nó hơi vô duyên. Nói thật là nhiều lúc tôi đi đám thế, nhiều lúc thấy bảo cái thằng hát đám ma hay vãi cả ra. Hôm vừa rồi đi đám ma cũng vậy, có con nhỏ nó khóc đám ma, nó khóc lâm ly bi đát, nó khóc mà mình cảm giác mình bỏ ra cho nó 50.000 nó khóc mà nó cũng đáng đồng tiền. Hay lắm, mình cứ ngồi vỗ đùi gật gù đen đét nhưng mình không dám nói ra mồm. Mẹ nói ra mồm cả nhà nó nhét luôn mình vô quan tài luôn. Đó, biết như vậy trong lòng là được rồi. Chứ mà cứ nói ra mồm nó hơi vô duyên, đúng không? Đó, đây là anh em góp ý nha, anh em góp ý rất là tình cảm nghe. Có lẽ là trong thôi, nói chơi chơi như vậy thôi. Chắc là anh Tuấn nó mới vô trình livestream mình xem thôi. Được, ok, tôi hứa với ông là tôi sẽ một ngày nào đó tôi sẽ đọc một cái chuyện nào đó và đảm bảo cho ông đái mẹ ra quần. Ok, trong thời gian sắp tới thì có lẽ là tôi cũng sẽ có một vài cái thông báo mà làm cho các bạn cũng hơi bất ngờ. Tuy nhiên rằng là những cái sự việc nó cũng hơi căng thẳng. Có lẽ là mình sẽ phải xóa cái một vài cái bộ truyện ở trên kênh YouTube của mình, cũng như là trong các chương trình của mình. Thì cái này thì mình cũng đã có thông báo với cái team admin rồi. Mình cũng đã thông báo với team admin rồi, nhưng một vài ngày tới sau khi mình hoàn thành cái công việc này thì mình sẽ trao đổi cẩn thận với các bạn, bởi vì tránh cho các bạn cũng tò mò thắc mắc. Bởi vì khi các bạn thấy những cái sự hao hụt này thì đây là một cái điều mình rất là không muốn. Mình cứ nói trước, rào trước như vậy. Tuy nhiên là đây là một cái sự việc nó cũng không thể không làm. Thế nên là có thể là mình sẽ xóa một vài chuyện của tác giả nào đó, hoặc là một vài video mà mình đã từng livestream ở trên trang của mình. Đây là cái sự việc bắt buộc. Nên là trước khi mình đưa ra cái hành động này và cái thông báo cụ thể đó thì mình sẽ... Đây là mình rào trước nha em. Đây là mình rào trước. Thì mong anh em cũng hiểu cho hết sức thông cảm. Ok, chúng ta kết thúc ngày hôm nay tại đây. Cụ thể nó như thế nào thì từ từ để mình giải quyết xong việc. Mình sẽ giải quyết xong việc. thì ok, chia sẻ với các bạn như vậy. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.